Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đỏ ngầu như của dã thú, hung tợn nhìn thẳng Dạ Khê, cả người phóng xuất ra một cỗ khí thế như mãnh thú, máu tích chảy trên tấm thân trần trụi, mùi máu tươi càng thêm kích thích liệt câu, hắn chậm rãi đi về phía Dạ Khê, bất ngờ, móng tay hắn dài ra bất thường, trở thành lợi chảo, sắc bén vô cùng, các ngươi đều đáng chết. Liệt câu hùng hổ đánh tới, hung hăng vô cùng. Xoẹt một tiếng, chủy thủ trong tay Dạ Khê biến thành trường kiếm, đẩy nhuệ đang muốn ngăn cản sang một bên, nàng thản nhiên đối đầu với hắn. Mặt liệt câu lộ vẻ châm chọc, lợi chảo của hắn chém sắt như chém bùn, binh khí bình thường làm sao so sánh được. Liệt câu đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người yêu lực tăng vọt, lợi chảo càng dài gấp bội. Dạ Khê không nhìn lợi chảo như thép kia, đột nhiên mạnh mẽ hạ thấp thắt lưng, đá vào cổ tay nam tử, tốc độ cùng lực đạo dường như không phải thứ mà thân thể nho nhỏ kia có thể có được. Thấy liệt câu chợt kinh ngạc, Dạ Khê không lãng phí thời gian, đột nhiên phản thủ, giống như cá lách dưới cánh tay hắn thoát ra. Liệt câu thật bất khả tư nghị, nhìn trước mặt rỗng tuếch, quay đầu vừa thấy, Dạ Khê đứng bên cạnh nhíu mày nhìn bản thân, liệt câu theo tầm mắt Dạ Khê cúi đầu nhìn xuống, cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân xông lên tận đỉnh đầu. Chỗ hạ thể, thanh trường kiếm đã đặt ở đó từ bao giờ, mũi kiếm chĩa ngay vào cái bộ vị kia, chỉ vài phân nữa thôi, có thể nói, chỉ cần Dạ Khê nhẹ nhàng động ngón tay, liệt câu sẽ trở thành tàn tật. Dạ Khê chậm rãi đứng dậy, híp híp mắt nhìn lướt qua lợi chảo ý đồ công kích bản thân, khiêu khích nhìn liệt câu. Thế nào, làm ngựa chưa đủ à? Tay Dạ Khê khẽ run một chút, liệt câu nháy mắt cảm giác được một cỗ điện lưu rét lạnh theo chỗ kia truyền khắp toàn thân. Tiện nhân, liệt câu nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt lợi chảo trên ngón tay biến mất không dấu vết. Dạ Khê đưa kiếm chạm vào cái thứ cứng ngắc kia, châm chọc cười. Không hổ là cầm tinh con chó. Dạ Khê cười gian nguy hiểm, đột nhiên tới gần liệt câu, trường kiếm dùng sức một cái, liệt câu cảm giác một cỗ đau đớn nháy mắt đánh úp lại, tiếp theo đau xót trước mặt bỗng tối sầm, cả người run rẩy té trên mặt đất ngất đi. Dạ Khê rung rung trường kiếm, đá đá liệt câu đã chết ngất. Vĩnh viễn đều không cần tin tưởng nữ nhân lời nói. Dạ Khê lui về phía sau một bước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía sau, giờ phút này, có một gã bạch y nam tử đứng ở trên tường thành. Dạ Khê nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Nhuệ, Nhuệ lắc đầu, hắn cũng không biết đối phương đến từ lúc nào, đinh đang tránh né ánh mắt Dạ Khê, hiển nhiên là đã sớm phát hiện. Dạ Khê âm lãnh cười với tiểu hắc miêu đang có ý đồ tránh né mình kia. Đinh đang dùng mình, nhảy lên trên bờ vai Dạ Khê. Khụ khụ khụ, ghé sát tai Dạ Khê, nhẹ giọng nói. Người này, không có hại, kỳ thực cũng là vừa đến không lâu. Đinh đang thấy Dạ Khê chừng bản thân, nhanh sửa miệng nói. Kỳ thực là thời điểm ngươi động thủ, hắn đã tới rồi. Đinh đang sau ngoan ngoãn ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn nam nhân trên tường thành một cái, đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang, sau liền nhắm mắt lại. Dạ Khê thu hồi trường kiếm, đem chùy thủ thả vào trong tay áo, mà giờ phút này, bạch y nam nhân trên tường thành dĩ nhiên đi tới trước mặt Dạ Khê. Bạch y nam tử tướng mạo anh tuấn, chỉ là đôi mắt ẩn chứa tang thương kia lại không che giấu được tuổi thật của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuổi còn nhỏ, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt như thế. Bạch y nam tử đánh giá Dạ Khê, như có đăm chiêu cười cười. Làm địch nhân liệt ra, không phải là một lựa chọn thông minh. Bạch y nam tử trực tiếp không nhìn đến nam tử bên cạnh. Nhụy đột nhiên nghĩ tới cái gì, vỗ mạnh đầu một cái, kinh ngạc nhìn Dạ Khê. Ta nhớ ra rồi, trong hộ quốc tứ tướng, liệt báo đứng hàng thứ hai. Chẳng lẽ người này cùng liệt báo có quan hệ? Nhụy nhìn về phía bạch y nam tử, bạch y nam tử nhìn về phía Dạ Khê, thành chủ Thương Nguyệt Thành, là đường đệ của liệt báo. Cẩn thận quan sát phản ứng của Dạ Khê, nhưng mà khiến bạch y nam tử rất là thất vọng, bởi vì Dạ Khê căn bản không có phản ứng gì, hắn hơi hơi nhíu mày tiếp tục nói. Liệt báo là người cực kỳ bao che khuyết điểm, có thù tất báo. Dạ Khê trợn trừng mắt nhàn nhạt liếc nam tử trước mắt một cái, khinh thường cười. Cùng ta có liên quan sao? Muốn tới trả thù cứ việc đến, Dạ Khê quay đầu nhìn về phía Nhuệ. Hồ quốc tứ tướng, rất lợi hại. Dạ Khê khẩu khí vững vàng, giống như đang nói đến A Miêu A Cầu nào đấy. Bạch y nam tử vừa muốn nhấc chân, nghe được lời nói của Dạ Khê trực tiếp kinh ngạc dừng chân, bất khả tư nghị trợn mắt nhìn Dạ Khê, giống như đang nói, ngươi có thuộc yêu giới hay không thế? Ở yêu giới, ngay cả đứa bé 3 tuổi đều biết đến hộ quốc tứ tướng là cái gì, như vậy có lợi hại hay không? Ngươi thật sự thuộc về yêu giới? Bạch y nam tử vừa mới hỏi xong, Dạ Khê nhìn lướt qua hắn, giống như đang nói ngươi thực ngu ngốc. Đình đang xích xích cười, mở mắt khinh thường liếc bạch y nam tử một cái, sau lại nằm sấp xuống tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thư, Nhụy còn định nói cái gì, nhưng là vừa nhìn qua bạch y nam tử tự động ngậm miệng. Bạch Y Nam Tử trầm thấp cười, mà sau trong nháy mắt liền rời đi. Tiểu nha đầu, sau này còn gặp lại. Thiết, một đầu cường lừa ai muốn gặp ngươi. Đình Đang đột nhiên mở to mắt, phẫn nộ hướng chỗ Bạch Y Nam Tử biến mất líu díu mắng to. Pháo bắn chậm rồi, người đã đi rồi. Giả Khê nắm Đình Đang lên, mị mị ánh mắt. Các ngươi quen biết nhau? Giả Khê hỏi, quen biết. Đình Đang méo mó miệng. Tỷ tỷ, ngươi thế nào chỉ bằng ánh mắt nhìn thấy ta quen biết hắn chứ? Đình Đang chừng đôi mắt hạt châu, quẫy chân quơ đuôi một phen, đào thoát được khỏi tay Giả Khê, ngoan ngoãn lẻn vào bụi cỏ. Phòng trừng cặn bã này lập tức tỉnh, đi à, Đình Đang lộ ra đầu nhỏ, vội vàng nói. Là bản thân ngươi sốt ruột rời đi đi. Nhụy mở miệng, nhìn Đình Đang. Tiểu tử câm miệng của ngươi lại. Đình Đang quơ quơ chân trước. Yêu đồ ở chỗ nào? Giả Khê đột nhiên hỏi Nhụy. Đã ở yêu giới này thì nên đi một lần mới phải. Đình Đang vừa nghe Giả Khê nhắc tới hai chữ yêu đô kích động bật cao ba thước. Ta biết, ở phía đông, ở phía đông. Đình Đang chỉ vào một hướng. Giả Khê không nói nhiều theo hướng Đình Đang chỉ mà bước đi, Nhụy cũng cầm lấy gói đồ một bên, đi ngay sau nàng. Đình Đang cấp tốc đi đến trước mặt Liệt Câu, ở trên mặt hắn tung mấy đá, nhưng là hảo tâm không có làm động tác gì nữa, quay đầu nhìn lên thấy Giả Khê cùng Nhụy đã đi thật xa, nhanh chóng phóng vọt theo. Đợi ta với, thẳng đến khi Giả Khê biến mất ở phương xa, Bạch Y Nam Tử lại xuất hiện phía trên tường thành, nhìn nơi Giả Khê biến mất như có đăm chiêu. Xem ra chuyến đi lần này, thu hoạch không tệ, Bạch Y Nam Tử thì thào tự nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm nay, có lẽ sẽ không còn tay không mà về. Trong mắt Bạch Y Nam Tử phụt ra một cỗ quang mang nóng rực giống như con báo nhìn thấy mục tiêu. Một đường này cũng thật an toàn, đủ thời gian chúng ta tránh xa Thương Nguyệt Thành, đến lúc tên tiểu tử kia tỉnh lại cũng đuổi không kịp chúng ta. Chấm, Đình Đang gian trá cười. Giả Khê quay đầu thấy Nhụy ngẫu nhiên tạo ra một đóa thực nhân hoa nơi lòng bàn tay, giống như nhàm chán giết thời gian. Người cảm giác bản thân là loại hình gì? Giả Khê mở miệng hỏi Nhụy. Nhụy nghĩ, lắc đầu, nhưng là lại chần chờ một chút. Có lẽ là tính công kích. Thực nhân hoa bản thân là thực vật có tính công kích mà sói cũng như thế. Cao lớn thô kịch như vậy làm sao mà có tính chữa trị được. Đùa giỡn gì chứ, Đình Đang nhảy sang đầu Nhụy tìm một vị trí thoải mái, dùng móng vuốt vỗ đầu Nhụy. Tiểu tử, lão gia từ ta muốn nghỉ ngơi trên này, đừng nhúc nhích cổ, đi ổn định một ít. Nói xong Đình Đang liền thoải mái nằm sấp xuống, Giả Khê chỉ liếc mắt một cái gì cũng không có nói. Yêu đô đã là thủ đô yêu giới, tự nhiên cái gì cũng sẽ có trận pháp cao thủ tuyệt đối không thiếu. Giả Khê nhìn Nhụy, Nhụy vừa nghe lời nói của Giả Khê, mặt mày cao hứng hớn hở tuy rằng Giả Khê không nói rõ, nhưng hắn cũng hiểu được. Cảm ơn tiểu thư, đầu, Nhụy vừa định quay đầu, móng vuốt Đình Đang nháy mắt đã tới trước mặt một cái tát chụp ngay đầu. Ăn đau Nhụy lập tức bĩu môi, nhưng khi nghe Đình Đang nói ổn định bản thân đầu, Nhụy trong lòng rõ ràng, Đình Đang đây là rèn luyện cho hắn. Liệt Câu bị đau đớn kịch liệt kích thích tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy nhị phu nhân cầm theo chày gỗ muốn đánh hắn, Liệt Câu chịu đựng chi dưới đau nhức nhanh chóng xoay người né đi, cái nghiêng người này, vừa vặn đụng phải miệng vết thương, mà lúc hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy. Bảo bối, của mình máu chảy đầm đìa nằm ở trên cỏ thân mình Liệt Câu run lên. Người đồ tạp chủng, trả nữ nhi cho ta. Chấm, nhị phu nhân lại vung chày lên, Liệt Câu muốn phản thủ, nhưng là... Bảo bối, bị chém đứt thân thể vì thế bị thương nặng căn bản tạm thời không có lực, mắt thấy chày gỗ sẽ đánh xuống, ngay lúc sắp chạm đến hắn, tiếng báo ở đâu gầm lên, đột nhiên một cỗ yêu lực trực tiếp đánh nát chày gỗ trong tay nhị phu nhân. Tuy rằng trời đã sáng, cửa thành vẫn khép chặt như cũ, hơn nữa cũng không có người qua đường. Trong chớp mắt một nam tử trung niên đứng trước mặt Liệt Câu. Liệt Câu đau đớn run rẩy thân mình, ngẩng đầu vừa thấy người tới, nước mắt khuất nhục ào ào rớt xuống. Cha cha, ngươi nên vì con làm chủ, Liệt Câu khóc lóc nức nở, nhị phu nhân kinh ngạc nhìn người tới, nhìn gương mặt quen thuộc kia, vẻ mặt chỉ còn trào phúng. Báo ứng, đây là báo ứng, ha ha ha, nhị phu nhân lảo đảo đi tới chỗ Hạ Thược Mẫn đã bị bầm thây vạn đoạn, dùng rễ cây thu gom hết những mảnh thân xác bị chia lìa, dùng sức lôi kéo rời bỏ cửa thành. Trung niên nam tử nhìn nhị phu nhân mị mị ánh mắt, đáy mắt thoáng qua một tia lãnh ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ là đau lòng nhìn nhi tử, nghiến răng nghiến lợi. Không quan tâm, mắng một tiếng, sau lệnh thị vệ nâng Liệt Câu đứng lên, tùy tùng cũng nhặt. Bảo bối, dùm hắn, đoàn người bước dần vào trong thành. Nam tử trung niên cũng không có đuổi theo, ngược lại lén lút đi tới trước mặt nhị phu nhân, chặn đường đi của bà ta. Ngươi vậy mà không tiếp nhận nàng là cốt nhục của ngươi. Nhị phu nhân gào thét với trung niên nam tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá là một bán yêu vô dụng, khẩu khí cực kỳ khinh thường. Hạ gia thật là có mắt không tròng, lâu như vậy cũng không phát hiện được. Hừ, ngươi, nhị phu nhân không dám tin nhìn nam nhân trước mắt, ngươi đi chết đi. Trong tay nhị phu nhân xuất hiện một phen lợi khí, đánh về phía nam tử. Không biết tự lượng sức mình, nhị phu nhân bị đánh bay, thân thể ở giữa không trung nổ mạnh tan tác. Trung niên nam tử âm lãnh cười. Chỉ có người chết mới giữ bí mật tốt nhất. Cách chương.